Tiên môn thiếu gia, chương 45, Phúc Điền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng. Sau nửa canh giờ, Thương Hạo lần thứ hai hướng về đan điền nhìn lại thì, hết thảy trước mắt hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Thương Hạo liền thấy ba đan điền bản thân đã xảy ra thay đổi to lớn, trung đan điền lại biến mất, thượng đan điền cũng không thấy. Lại tỉ mỉ nhìn thì Thương Hạo phát hiện cũng không phải biến mất mà là hoàn toàn chìm xuống bên trong hạ đan điền. Lúc này bên trong hạ đan điền của Thương Hạo diện tích được mở rộng rất lớn. Một cái đan điền, nghiêm túc mà nói ba cái đan điền đều ở đây, cũng không phải là hoàn toàn biến mất mà là chân khí bên trong và vân vân đều nặng trĩu chìm xuống bên trong hạ đan điền, phía trên hai đan điền hình thành một thông đạo thẳng phía chân trời. Trung gian là một đường ống trong suốt dựng thẳng ở nơi đó, hàng loạt tia sáng từ giữa đường ống này tiến vào đan điền, chiếu hạ đan điền hiện ra 7 tia sáng. Tuy rằng chỉ còn lại có một cái đan điền thế nhưng, biến hóa bây giờ cũng là làm cho người ta khiếp sợ. Chỉ thấy bên trong hạ đan điền thiên địa khác biệt, cả vùng đất hiện ra nơi đó, đồng thời phía trên cũng là hiện đầy năng lượng tinh thần màu xanh nhạt. Có chút giống địa cầu A. Thấy bên trong đan điền dĩ nhiên biến thành một trường hợp như vậy thì Thương Hạo thật không biết hình dung tâm tình hiện tại của mình thế nào. Năng lượng tinh thần vờn quanh bên ngoài chân khí tựu như cùng địa cầu không ngừng xoay tròn. Mặc dù bây giờ nhìn qua chân khí cũng rất ít, cũng không hơn là mặt đất, năng lượng tinh thần cũng mới một tia, cũng chưa có hoàn toàn bao bọc, thế nhưng tựu như một cái tinh cầu bình thường. Chỉ còn lại có một cái đan điền, như vậy cũng tốt, sau này cũng không nhất định phân cái gì thượng trung hạ ba cái đan điền. Ngồi ở chỗ kia nhìn tình hình biến hóa bên trong đan điền bản thân, đột nhiên Thương Hạo liền thấy một tia thiện năng màu vàng lại vẫn đang khi tiến vào, có điều thiện năng này khi tiến vào bên trong đan điền sau đó liền tiến vào bên trong chân khí. Bởi hiện tại chân khí cũng không nhiều cho nên Thương Hạo vẫn có thể thấy thiện năng biến hóa, chỉ thấy thiện năng này cùng chân khí tiến hành kết hợp, đồng thời lại sáp nhập vào một phần năng lượng tinh thần sau đó, liền hóa thành một số viên tụ tập ở nơi đó. Phương thức dung hợp này Thương Hạo đều nhìn hoàn toàn không hiểu, hàng loạt năng lượng từ đan điền hướng về toàn thân phát tán, sau đó lại đang rèn luyện thân thể của chính mình. Giả như mình lại ngâm trong năng lượng rượu, cường độ thân thể không biết sẽ được nâng cao thế nào. Đây là tình hình gì? Thấy một loại biến hóa như vậy thì Thương Hạo thực sự không biết cuối cùng chuyện gì xảy ra. Thiện năng bây giờ lại đến không ít, cuồn cuộn không ngừng thiện năng tiến vào bên trong đan điền sau đó, số lượng tụ tập cũng càng nhiều hơn. Chuyện Hạ Băng Vân bọn họ phát tiền dẫn đến thiện năng thực sự là không ít, Thương Hạo càng thêm cảm giác được hành động này đối với bản thân đạt được thiện năng là có thêm chỗ tốt to lớn. Nếu mà sau này có tiền, có thể làm nhiều chuyện như vậy. Nhìn những viên kia đang không ngừng tụ hợp cùng một chỗ sau đó, Thương Hạo trong nội tâm lại dường như hiểu ra, tự nhiên ở trong lòng toát ra một từ. Phúc Điền, không sai, đây chính là Phúc Điền trong truyền thuyết tạo thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nỗ lực suy nghĩ lại một chút sau đó, Thương Hạo liền nghĩ đến một quyển ghi lại từ xưa trong gia tộc, nội dung khắc trên một cái mai, có người nói thời viễn cổ, người tu chân thỉnh thoảng sẽ có người hình thành một loại xưng là Phúc Điền đan điền, tại trong đan điền có quá nhiều đặc dị. Mặc dù có ghi lại thế nhưng, ghi lại này cũng rất là lâu đời, việc này không người nào cho là thật dù sao quá hư vô. Dù sao Phúc Điền là thế nào dạng hình thành ai cũng không biết, liền ngay cả đạt được Phúc Điền người cũng không biết bọn họ là thế nào đạt được Phúc Điền, cho nên, trong ghi chép có liên quan việc này nội dung quá ít. Thương Hạo trong lòng cũng hiểu rõ, nếu mà không phải là mình có thể thấy bên trong đan điền tình hình, càng là tự mình làm việc thiện mà chiếm được thiện năng, coi như là thiện có thể tiến vào bên trong đan điền cũng không có khả năng biết đây chính là thiện năng. Xem ra số mệnh của mình cũng không tệ, chẳng lẽ mình có khả năng hình thành Phúc Điền, nhiễm trùng Phúc Điền, những lời này Thương Hạo hiện tại mới hiểu, cổ nhân nói nhiễm trùng Phúc Điền chính là nói tích nhiều chuyện thiện thế nhưng Thương Hạo nhìn đan điền mình biến thành như vậy thì trong lòng liền toát ra một ý nghĩ, có lẽ Phúc Điền hình thành sau đó là có thể trồng trọt, nếu mà Phúc Điền này thật có thể trồng mà nói, đối với mình mà nói liền quá trọng yếu. Càng ngày càng nhiều thiện năng hóa thành khối, theo Thương Hạo nghĩ chính là hóa thành thổ nhưỡng. Lại qua một canh giờ sau đó, Thương Hạo thấy là đã tụ tập tạo thành lớn một khối đất chừng bàn tay. Đang quan sát thời gian dài như vậy sau đó, Thương Hạo đã có thể xác nhận thiện năng đạt được này là then chốt hình thành Phúc Điền. Nhìn lại biến hóa bên trong đan điền bản thân, Thương Hạo biết việc mình thu hoạch thiện năng vẫn không thể dừng lại. Thương Hạo thậm chí đang suy nghĩ, giả như chính mình có một tảng lớn Phúc Điền mà nói, lại ở bên trong trồng đầy linh thảo, đến lúc đó bản thân mình còn có thể khuyết thiếu tài nguyên tu chân. Càng nghĩ thì càng hưng phấn, Thương Hạo cảm giác được con đường trường sinh của mình đang mở ra. Thương Hạo đem thiện năng sau khi tiến vào mỗi một quá trình dung hợp đều tiến hành nghiên cứu, hiện tại Thương Hạo cũng tiến một bước xác nhận thiện năng thật có thể ở bên trong đan điền bản thân hình thành một mảnh ruộng đồng. Cũng không biết vật phẩm bên ngoài có thể rời vào đến bên trong hay không. Nghĩ tới đây, Thương Hạo liền từ bên trong túi càn khôn lấy ra một gốc cây linh thảo, đây là Thương Thủy để một gốc cây linh thảo ở bên trong. Lấy ra gốc linh thảo này sau đó, Thương Hạo hướng về phía linh thảo truyền ý niệm rời vào đan điền. Thật có thể, chuyện đã xảy ra sau đó lần thứ hai làm cho Thương Hạo vui mừng, chỉ thấy gốc cây linh thảo quả nhiên là có thể bởi ý niệm dẫn đường tiến vào trong đan điền. Không chỉ có như vậy, dưới sự hướng dẫn của Thương Hạo, gốc cây linh thảo liền được trồng ở bên trên khối thổ nhưỡng lớn chừng bàn tay kia. Lại nhìn gốc cây linh thảo thì chỉ thấy linh thảo vừa chạm vào đất phúc điền này thì cả gốc cây linh thảo thoáng cái tràn đầy sinh cơ, phảng phất bắt đầu sinh trưởng. Rất nhanh, Thương Hạo làm gốc cây linh thảo phát triển. Lúc này, Thương Hạo liền nghiêm túc ngó nhìn phúc điền, vừa nhìn liền phát hiện linh thảo sinh trưởng thì sẽ tiêu hao hết một ít thổ nhưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn như vậy, mình sẽ cần năng lượng thiện rất lớn, chỉ có hàng loạt thiện năng, sự nghiệp làm ruộng của bản thân mới có thể tiến hành. Bất quá, sinh thành phúc điền này, đối với mình mà nói đã là khá vô cùng. Qua một hồi, Thương Hạo rốt cục đem chuyện này bỏ xuống, trong lòng liền bắt đầu suy tính chuyện tu luyện. Trước kia là sợ tu luyện mà nói ảnh hưởng chữa trị đan điền, hiện tại lại là hoàn toàn khác biệt, hiện tại đã có thể yên tâm tu luyện. Ngẫm lại người Trịnh gia muốn đối phó mình, Thương Hạo cũng có một cái cảm giác cấp bách nhất thiết phải mau sớm tiến vào luyện khí tầng, chỉ có như vậy, mình mới có thể triển khai một chút bản lĩnh người tu chân, cũng mới có thể có sức tự vệ. Cách chương.